Chương 688, Thiên Phạt. Diệp Vũ ở trên người, hiện ra một tôn pháp tướng. Một tôn này pháp tướng cùng hắn giống nhau như đúc, hiển hiện sau lưng hắn, đều là đạo ngấn xen lẫn mà thành, phun trào ra đạo vận, ẩn chứa vô biên uy lực. Lúc này, Diệp Vũ đỉnh đầu trang giấy, vẫn tại điên cùng hấp thu đại thế, trang giấy cũng càng phát thúc dục, bắt đầu hướng về Bích Ngọc diễn hóa. Diệp Vũ không có chú ý những này, hắn tại tạo dựng lấy tự thân pháp tướng, hắn lấy đạo vận tự thân đạo ngấn tạo dựng ra hắn pháp tướng hư ảnh. Nhưng là Diệp Vũ biết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Âm dương thuật lúc này diễn hóa, chui vào đến Diệp Vũ trong hai mắt. Lúc này Diệp Vũ pháp tướng con ngươi một đen một trắng, có khí tức quỷ dị. Muốn thành tựu kim thân, pháp tướng nhất định phải có đại đạo chi lực. Không thể nghi ngờ, âm dương thuật liền có đại đạo chi lực. Mà làm xong những này, Diệp Vũ lại có hỏa diễm đốt đi ra. Đây là Nam Minh Ly Hỏa, lúc này chui vào đến Diệp Vũ pháp tướng bên trong. Ly Hỏa hóa thành huyết dịch một dạng, tại pháp tướng bên trong lưu động không thôi. Làm xong những này, Diệp Vũ cũng không có đình chỉ. Diệp Vũ thần hồn rung động, nguyên bản thất thải nguyền rủa, thế mà bị Diệp Vũ lưu động mà ra, thế mà trực tiếp thành tựu pháp tướng trái tim. Tại trong pháp tướng, lập tức có một cái bảy màu trái tim. Diệp Vũ không cách nào khu trừ nguyền rủa cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nếu dạng này, Diệp Vũ liền dứt khoát đem nguyền rủa cũng làm là một loại đại đạo chi lực. Nguyền rủa này rất mạnh, Diệp Vũ cũng mặc kệ di chứng, chỉ biết là hắn mạnh là được rồi. Làm xong những này, Diệp Vũ lại lấy Long Tính Phượng Tính chi lực cũng quán thâu đến trong pháp tướng. Diệp Vũ pháp tướng đột nhiên sinh ra hai cánh, theo thứ tự là Long Tính cùng Phượng Tính chi lực biến thành. Diệp Vũ điên cuồng hấp thu Long Phượng chi lực, nơi đây tinh hoa nồng đậm, đầy đủ Diệp Vũ điên cuồng hấp thu. Đại Ngũ Hành Kiếm diễn hóa xuất ngũ hành chi lực, chui vào đến Diệp Vũ trong pháp tướng, thành tựu ngũ tạng. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm diễn hóa xuất Diệp Vũ mái tóc, tung bay tại pháp tướng phía trên, có lăng lệ đạo vận phun trào. Vô Cực Kiếm trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ quanh thân, Diệp Vũ toàn bộ pháp tướng hóa thành một thanh kiếm một dạng, mặt khác các loại đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội, giao hòa cùng một chỗ, triệt để hóa thành Diệp Vũ pháp tướng một bộ phận. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, điên cuồng đem hết thảy thần nguyên cùng thần hồn chui vào đến pháp tướng bên trong, không ngừng hoàn thiện pháp tướng. Mà cái kia một tờ kim thư tại Diệp Vũ pháp tướng tạo ra lúc cũng điên cuồng rung động đứng lên. Những cái kia Diệp Vũ cho tới nay không cách nào ghi lại chữ cổ, lúc này cũng tản ra quang mang. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, những chữ cổ này hắn cho tới nay đều tại lĩnh hội, nhưng mà cái gì đều lĩnh hội không được, thậm chí một chút ký ức đều không có. Mà lúc này, những chữ cổ này thế mà tự chủ rung động, cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, bắt đầu ký ức những chữ cổ này, chỉ bất quá giống như quá khứ, ánh mắt dời một cái mở cái này chữ cổ hắn liền quên không còn một mảnh. Diệp Vũ nhìn xem những chữ cổ này, nhìn chằm chằm nó không nhúc nhích, đồng thời lại diễn hóa xuất đạo ngấn, lấy đạo ngấn phát họa ra đường cong, muốn miêu tả chữ cổ, chỉ bất quá những đạo ngấn này miêu tả những chữ cổ này, miêu tả bút thứ nhất, còn không có thứ hai bút, miêu tả mà ra đồ án liền biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, tâm hắn nghĩ là không phải đạo ngấn không đủ mạnh, không chịu nổi trong đó ý. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy âm dương thuật đạo ngấn đến miêu tả những chữ cổ này, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, âm dương thuật đạo ngấn miêu tả ra thứ hai bút chưa từng biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm những chữ cổ này không phải là không thể miêu tả, mà là muốn lấy có được đại đạo chi lực đạo ngấn mới có thể miêu tả. Diệp Vũ lấy Nam Minh Ly Hỏa, lấy âm dương thuật, lấy Long Tính, Phượng Tính các loại ẩn chứa đại đạo chi lực đạo ngấn đến miêu tả những chữ cổ này, Diệp Vũ cảm giác không gì sánh được cố hết sức, chỉ là miêu tả ra nửa cái chữ cổ, hắn cảm giác cả người đều muốn hư thoát, cũng may mắn là tại chân diễn cổ giáo đại thế chỗ khu vực, bằng không thật không tiếp tục kiên trì được, có thể coi là như vậy, miêu tả chữ cổ tiếp nhận áp lực, cũng là hắn khó có thể tưởng tượng, ngay tại cái này chữ cổ còn lại cuối cùng mấy bút lúc, cả người hắn đều muốn băng liệt. Có một cổ vĩ lực muốn băng liệt hắn, Diệp Vũ không chịu nổi, liền muốn từ bỏ, nghĩ thầm đây không phải hắn có thể chịu đựng lấy, mà như vậy thời điểm, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, đột nhiên có cuồn cuộn đạo ngấn chảy xuôi đến Diệp Vũ thần hồn cùng trong thân thể, tư dưỡng Diệp Vũ thân thể cùng thần hồn, nguyên bản áp lực biến mất, chảy xuôi đến Diệp Vũ thể nội đạo ngấn, Diệp Vũ cảm giác được ẩn chứa trong đó cuồn cuộn đại đạo chi lực, Diệp Vũ không kịp tinh tế cảm thụ những này, hắn gặp thân thể chậm tới, bắt đầu lần nữa miêu tả tạo hóa quyết chữ cổ. Được sự giúp đỡ của Sơn Hà xã tắc đồ, Diệp Vũ cuối cùng đem tạo hóa quyết mấy cái chữ cổ miêu tả ra một cái. Cứ việc Diệp Vũ không biết cái này chữ cổ, nhưng là tại cái này chữ cổ hình thành sát na, thiên địa biến sắc, ầm ầm, gió nổi mây phun, thiên địa lôi quang điện thiểm, chân diễn giáo chủ bọn người ở tại bên ngoài, nhìn xem một màn này cũng đều nghi hoặc, nghĩ thầm đây là cái gì? Thiên địa dị tượng cuồn cuộn rung động, Diệp Vũ nhưng không có chú ý những này, cái này chữ cổ xuất hiện, Diệp Vũ thử nghiệm để hắn dung nhập vào pháp tướng trong cái trán. Tại cái này chữ cổ chui vào đến Diệp Vũ cái trắng lúc, Diệp Vũ pháp tướng giờ khắc này như là tiếp nhận thiên địa chi trọng một dạng, trong nháy mắt muốn băng liệt. Cái này khiến Diệp Vũ sắc mặt biến đổi lớn, hắn pháp tướng nếu là băng liệt, cái này không chỉ là hư hại pháp tướng, mà là ngay cả hắn đạo chủng cũng là phá hủy, đây là hắn không thể thừa nhận. Thế nhưng là Diệp Vũ muốn ngăn cản cái này chữ cổ đi vào, thế nhưng là chữ cổ là Diệp Vũ đạo ngấn chỗ khắc dấu, đã cùng pháp tướng dung hợp lại cùng nhau. Diệp Vũ cũng cảm giác pháp tướng tiếp nhận không ngừng, liền như là bọt biển bên trong để vào một tảng đá lớn một dạng, bọt biển trực tiếp liền bị cự thạch đè nát. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, đang sôi trào ở giữa, một cổ đại thế từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra, đại thế này chui vào đến Diệp Vũ pháp tướng bên trong, nguyên bản muốn băng liệt pháp tướng, lúc này triệt để vững chắc xuống. Vô cực kiếm thần thông đạo ngấn cùng đại thế cộng hưởng, hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ, Diệp Vũ huyết khí cũng chui vào đến pháp tướng bên trong, huyết khí cùng chữ cổ giao hòa cùng một chỗ, tại Diệp Vũ cái trán diễn hóa, cuối cùng hóa thành một cái con mắt màu đỏ ngòm. Cái này con mắt màu đỏ ngòm chui vào đến Diệp Vũ trong hai con ngươi, màu trắng đen song đồng, lúc này mang tới một tầng huyết sắc. Diệp Vũ không biết phát sinh cái gì, nhưng là giờ khắc này cả người hắn đều kiệt lực, hắn điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Đường Mộng Nhi bọn người nhìn xem một màn này, các nàng xem lấy Diệp Vũ pháp tướng là bản ngã người tu hành không ít, các nàng từng nghe nói rất nhiều, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ pháp tướng, các nàng cảm giác chính là thiên địa biến thành một dạng, ẩn chứa trong đó đại đạo khí tức, để các nàng cảm giác được áp lực lớn lao. Các nàng lúc này cũng là đạo chủng người tu hành, còn có tru tiên kiếm chờ ở tay, thế nhưng là giờ phút này cũng cảm giác được một cổ hồi hộp chi lực, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy có thiên địa dị tượng xuất hiện. Tại như vậy địa tướng đại thế tình huống dưới, còn có thể để thiên địa dẫn phát dị tượng pháp tướng, cái này khiến các nàng khó có thể tưởng tượng, mà rất hiển nhiên, thiên địa dị tượng còn tại hội tụ, trong đó sấm sét vang dội, chẳng lẽ nói, đây là muốn tạo thiên phạt pháp tướng. 123 truyện.com